Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645: Đá banh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm 82 cúp thế giới. Mã Lạp Đa Nạp đã bắt đầu biểu diễn mình tài hoa. Cứ việc cái này giới cúp thế giới còn trẻ hắn buồn giàu vô cùng. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn triển lộ ra tuyệt thế tài hoa. Mà ở TQ Hắc Long Giang một cái biên thùy thôn nhỏ. Một vị kêu ngựa kéo vạn phong người phát biểu mình đôi chân cầu hiểu. Các người trận banh này không được. Nghe thanh âm thì không phải là hợp cách sản phẩm. Vì để cho chúng ta dưới chân kỹ thuật đạt được trọn vẹn phát huy. Chúng ta cần hợp cách trái banh. Nói cho ta, nơi nào có bán trái banh? Chúng ta liền cửa hàng khẳng định không có. Đại Lâm Tử Cung Tiêu Xã cũng không có. Đại khái chỉ có Hoắc Nhĩ Ma Cơ có mua. Hoắc Nhĩ Ma Cơ là vùng ven sông Công xã sở tại. Ở nơi này nhất đại coi như là một cái buôn bán trung tâm. Nếu như Hoắc Nhĩ Ma Cơ Cung Tiêu Xã cũng không có vậy cũng chỉ có thể đi huyện Mô huyện thành. Dưới chân có không có kỹ thuật khác nói. Có hay không tránh quy sân banh cũng không cần phải cân nhắc. Nhưng là tiêu chuẩn trái banh phải được có. Coi như không có tiêu chuẩn thi đấu dùng cầu. Ít nhất cũng phải có một cái có thể đánh đủ tức giận trái banh. Vì vậy, Vạn Phong liền dự định đến huyện thành đi mua trái banh. Nhưng là nơi này mỗi ngày chỉ có sáng sớm một chuyến xe đò. Bây giờ đã sớm phát ra ngoài. Muốn đi vậy không đi được. Không xe đò chúng ta có thể đi thuê xe hơi. Cái này chính là có tiền chỗ tốt. Nhưng mà bất luận là Đại Lâm Tử vẫn là 42 cũng không có xe hơi. Bọn họ chỉ có xe ủi đất. Xe ủi đất liền không kính nhi. Từ 42 đến huyện Ngô huyện thành hơn 100 dặm. Dùng xe ủi đất qua lại được chạy 4 tiếng. Vốn là ban ngày liền ngắn. Lãng phí nữa 4 tiếng ở huyện thành còn có nhiều ít có thời gian đi bộ. Còn được dựa vào xe hơi. Phạm vi này mấy chục dặm bên trong chỉ có doanh bộ có xe hơi. Đại đội 42 chỗ ở ba doanh có cái xe hơi đổi. Bây giờ Đông Thiên chính là có thời gian thời điểm. Nhưng là doanh bộ cách đại đội 42 hơn 20 dặm. Cái này ngày mùa đông nếu là cưỡi xe đạp đi không phải chết rét ở trên đường không thể. Cái địa phương này giao thông quá không tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Phong buông tha đi thuê xe hơi ý tưởng. Vẫn là sáng sớm ngày mai ngồi xe đò đi huyện thành đi. Đối với không có tức giận trái banh Vạn Phong chân thực không có hứng thú đi chạm. Ở bọn họ đá được hết sức phấn khởi thời điểm hắn dẫn muội muội đến đại đội cửa hàng đi mua ăn ngon. Ở Cung Tiêu Xã cửa hắn thấy Đạo Bắc những cái kia Đông Sơn người các đời sau kéo hai đợt tay đẩy xe. Đi Tây Núi xuất phát, bọn họ là đến lên núi kéo bó củi. Vạn Phong có thể không có chuẩn bị kéo xe ô tô đi trên núi kéo bó củi. Nhưng là Nhưng Hưng khởi lên núi bộ thỏ săn thú ý niệm. Kim Hưng Bân lão tử bây giờ là được thiên cõng súng săn ở trên núi đi loanh quanh. Đi mua đem trên súng săn núi săn thú chơi. Không toan tính bán lấy tiền đã ghiền là được. Vận khí tốt đánh chút gì con mồi trở về ăn vậy là không sai. Cái kế hoạch này có thể cân nhắc. Thừa dịp quốc gia còn cho phép đi săn hẳn thỏa nguyện một chút. Đợi lại qua hơn 10 năm liền khí súng cũng không để cho lưu nghĩ tới súng ghiền cũng chỉ có thể đi. Phòng game, đúng. Ngày mai đi huyện thành thời điểm nếu như thấy có bán chỉ bán một chi. Mua về coi như cái gì vậy đánh không nghe vang cũng không tệ. Động tâm không bằng hành động. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Vạn Phong liền bò dậy đến Đại Lâm Tử chờ xe. Chuyến này tuyến xe đò một ngày liền một chuyến. Sớm vào thành trễ về quê. Bởi vì là tháng chạp duyên cớ đến huyện thành đưa làm đồ Tết người đặc biệt nhiều. Hơn nữa bốn mùa tích trữ và Đại Lâm Tử là vùng ven sông Công xã giàu có nhất hai cái lớn đội. Đặc biệt ở Tư Cát Chuân xe khách này cũng nhanh lên đầy. Đến Đại Lâm Tử liền không còn dư mấy cái chỗ ngồi. nếu không phải Vạn Phong thân thủ được cũng chỉ có thể đứng ở huyện thành. Nửa giờ sau đó, xe đò vào trạm hành khách, xuống xe mua trước buổi chiều đường về vé xe. Đợi vé xe mua xong sau này Vạn Phong mới vào thành. Tháng chạp bên trong huyện thành người so ngày thường nhiều gấp mấy lần. Trên đường chính khắp nơi đều là ăn mặc giống như chó như gấu vậy người. Bất luận trai gái lối ăn mặc cũng không sai biệt lắm. Vạn Phong mục đích đặc biệt rõ ràng. Mua trái banh mua súng lại tùy tiện cho đệ đệ muội muội mua chút truyện tranh. Ở huyện cửa hàng bách hóa thể dục đồ dùng tổ. Vạn Phong mua hai cái trái banh. Đáng tiếc không có mua được súng săn. Lớn như vậy cái bách hóa lại không có bán súng săn. Chỉ sợ người có bán một đồng súng săn cũng được nha. Một đồng súng săn không có, nhưng một đồng khí súng ngược lại là có. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là mua một cái khí súng. Còn đặc biệt là thấp đè. Đồ chơi này đại khái trừ đánh chim sẻ bên ngoài thật đúng là không việc gì chứng dùng. Có còn hơn không đi, mua mười mấy hộp súng đạn, đem không bơm phồng trái banh nhét vào trong túi sách. Vạn Phong liền cõng khí súng đến Tân Hoa tiệm sách mua hai mươi mấy bản truyện tranh. Sau khi về đến nhà, truyện tranh và trái banh lấy được bọn họ trong cái vòng này đứa trẻ nhiệt liệt hoan hô. Buổi tối những thứ này đứa nhỏ liền tivi cũng không nhìn toàn xem truyện tranh đi. Có nghiêm chỉnh trái banh đến lượt có cái không sai biệt lắm sân banh. Sân banh vấn đề giỏi vô cùng giải quyết. Mùa đông bên trong tùy tiện tìm một khối không có thu bay qua đất đai cũng có thể làm cầu trận. Vạn Phong nhà bên cạnh thì có một khối không có thu lật lúa mạch. Trước kia ở trên mặt tuyết tùy tiện tìm một khối bằng phẳng địa phương hai đầu bầy hai khối hoặc là cục gạch hoặc là bó củi chướng ngại liền làm cầu cửa. Cái này không phù hợp Vạn Phong yêu cầu, coi như không thể làm một tiêu chuẩn sân banh, nhưng ít nhất cũng có dáng dấp giống như gôn đi. Dùng cuốc chim ở cứng rắn mặt đất bào à bào, bào nửa ngày mới có thể bào ra một cái rưỡi thước sâu hố nhỏ. Cái này thì đủ dùng, làm một cây hai thước cao mộc gậy cắm ở trong hố nhỏ. Phù tránh đổ vào mấy gáo múc nước nước. Không vượt qua 5 phút mộc gậy liền bị đông lại. Sau đó ở hai cây mộc cần lên dùng dây kẽm vặn lần trước cây xà ngang. Một cái gôn coi như là làm thành. Sân banh chiều dài ước chừng ở 60-70 gạo. Chiều rộng ước chừng 30-40 gạo. Gần giống như Vu Thanh thiếu niên trái banh nơi so tài. Cầu có, sân banh cũng có. Hết thảy nhìn đều giống như chuyện như vậy mà. Nhưng là cùng cầu đá lên tới thì không phải là chuyện như vậy mà. Cái gì phạm quy, cái gì tay cầu, cái gì chiến thuật hết thảy không tồn tại. Một đám người vây quanh cầu chính là dừng lại loạn đạp. Để cho Vạn Phong im lặng là làm một lần chuẩn bị bạt cước giận lúc bắn. Đối phương không tới 5 mét chiều rộng gôn bên trong lại đứng 4 người. Cái này đặc biệt còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Cho ta ngừng, tập họp, Vạn Phong giống lên một tiếng, đường nam 16 đứa bé cũng chạy tới đứng ở Vạn Phong trước mặt. Ta muốn trịnh trọng nói cho các người, cầu, không phải như thế đá giọt. Các người đây là mù gà cái cổ đá, một chi đội banh chỉ có một người thủ môn có thể lên trận. Các người gôn bên trong đứng nhiều người như vậy là chuyện gì xảy ra? Còn hữu dụng cánh tay ngăn cản cầu là chuyện gì xảy ra? Đây là trái banh không phải tay cầu. Tay chân cũng không phân rõ sao? Những người này hi hi ha ha cười được giống như chuột đồng như nhau. Cũng đứng ngay ngắn cho ta. Cũng nghe kỹ cho ta. Nghiêm túc một chút. Nói cho các người cầu là như vậy đá giọt. Vạn Phong không sót, không sót, không sót nói liền một lớn. Bộ trái banh thuật ngữ. Cái gì tiền đạo trung phong hậu vệ, cái gì trận hình chiến thuật nói ban ngày, cũng nghe rõ ràng chưa? Nghe hiểu, trả lời đặc biệt ngay ngắn, nhưng là cái này không có gì chứng dùng. Đợi giải đá banh bắt đầu lại, hết thảy không có chút nào biến hóa. Đây chính là bọn họ kêu được như vậy vang dội nghe hiểu.